khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, phần 152, cắn đầu gỗ thời điểm bốc đồng trực tiếp làm hắn chui vào trong nước. Vững chắc sặc nước miếng mới trồi lên mặt nước, hiện tại hắn tư thế xấu hổ không thôi. Chỉ có thể giống chỉ hải ly giống nhau, ngậm trụ đầu gỗ hướng nước cạn chỗ du. Ít nhất chờ đến chính mình có thể đứng trụ chân, hắn mới có thể lại lần nữa bỏ lên trên cái này thân cây, tác giả có lời muốn nói. Lập tức liền phải khảo thí thêm phỏng vấn, khóc thút thít, xã khủng ta nghĩ đến muốn phỏng vấn liền cảm thấy cảm giác muốn xuống địa ngục giống nhau tê liệt. Ngã xuống chương 195 ta đời này. Tuyệt đối đều không nghĩ lại hạ hà bơi lội, khụ khụ khụ. Kiều Nguyên cả người hoành nằm ở bờ sông nước cạn chung. Cảm giác chính mình muốn động một chút ngón tay đều cực kỳ khó khăn, trên người các loại cơ bắp. Miệng vết thương đau đớn liền tính, hắn hiện tại liền nha đều đau vô cùng. Phảng phất hàm răng đều phải rớt quang giống nhau, ngậm một cây đầu gỗ bơi tới bờ biển cũng không. Phải là cái gì sự tình đơn giản. Huống chi lúc ấy thân thể hắn trạng huống tiếp cận ngất cắt gao cắn đầu gỗ bơi tới mũi chân có thể chấm đất giờ địa phương. Hắn thậm chí bởi vì trong nháy mắt lơi lỏng thiếu chút nữa không tài vào trong nước chết đuối. Thật vất vả mới dẫy dụa lên bờ tạm thời là còn sống. Nhưng sụi lơ ở nước sông chung hắn cũng cơ hồ sắp ba gã đồng đội đoàn tụ thân thể trầm trọng phảng. Phất rót chi. Tứ chi cảm giác đã phao đến phát sưng hoàn toàn không nghe sai sử. Kiều Nguyên nếm thử lại lần nữa đứng lên lại hoàn toàn lòng có dư mà lực không đủ, nhưng lúc này. Chung quanh cảnh sắc như cũ là hoang sơn dã lĩnh, hoàn toàn không thấy được một tia dân cư trên bầu trời chiếm hơn phân nửa biên thiên huyết nguyệt. Dị thường lóa mắt tình, phảng phất muốn rơi xuống đem người áp chết Kiều Nguyên có trong nháy mắt mất đi ý thức. Nhưng gần chết hít thở không thông cảm làm hắn cả người mồ hôi lạnh lại bừng tỉnh lại đây, hắn gian. Nan nâng lên tay xoa xoa xem không rõ lắm đôi mắt. Mồm to thở dốc hơn 10 giây mới đem một cái mệnh miễn cưỡng túm trở về, trong lúc này. Hắn thoáng nhìn cách đó không xa trên sườn núi. Có cái gì ánh sáng chợt lóe mà qua, có quang. Là địch nhân sao? Trên người lông tơ đều dựng lên. Kiều Nguyên cẩn thận hồi ức, phát hiện kia nói chợt lóe rồi biến mất quang tựa hồ là song song hiện lên đi. Hơn nữa tựa hồ là từ nơi xa tới gần lại tiếp theo rời xa, này không phải là đám kia có thể bay lên. Thiên gia hỏa, rất có thể là đèn xe. Chẳng lẽ trên sườn núi có đường cái đi ngang qua đi sao? Kiều Nguyên tinh thần vì này rung lên, ở phía trước. Hắn không biết chính mình tới rồi cái gì vị trí, không rõ ràng lắm còn có bao nhiêu lâu thời gian mới có thể thoát đi. Loại này không biết cảm làm tuyệt vọng từ nội tâm nảy sinh. Hắn đều không thể phán đoán lấy thân thể của mình tình huống còn có thể đi bao xa, nhưng hiện tại. Mục tiêu phi thường minh xác, nếu trên sườn núi thật sự tới gần đường cái, kia chỉ cần phiên thượng cái này trên núi. Hắn liền có bị cứu hòa ly khai hy vọng, triền núi cũng không phải rất cao, chính là đối với chặt đứt một chân, thể lực nghiêm trọng sói mòn Kiều Nguyên tới nói quả thực giống trèo lên nơi hiểm yếu giống. Nhau, Kiều Nguyên gian nan mà lật qua thân, dùng run rẩy cánh tay chống thân thể đứng lên sau hắn mới phát hiện, đùi phải trên cơ bản không có bất luận cái gì tác dụng. Sử không thượng lực, chỉ có thể chân sau nhảy đi, nhưng nhảy đi hắn lại không có thể lực nhảy lấy đà. Chuẩn bị nhảy dựng lên trong nháy mắt hắn thiếu chút nữa chân mềm té ngã, a. Thật là, hắn bất đắc dĩ mà một lần nữa bò xuống dưới. Dùng đôi tay thêm một chân chậm rãi đi phía trước bò, nếu lúc này trên sườn núi có người. Là có thể nhìn thấy bờ sông thượng có một cái cả người ướt đẫm người. Kéo một cái gãy chân, lảo đảo lắc lư cực kỳ bi thảm mà chiều sơn sườn núi thượng cọ lại đây, hắn trải qua bãi sông thượng. Lưu lại một tầng mang theo huyết sắc vết nước, loại này đi một bước hoàng hai hạ suy yếu bộ dáng. Làm người cảm thấy hắn cực khả năng ở nửa đường thượng hoàn toàn ngã xuống đi, chính là liền lấy như. Vậy trạng thái, hắn ngạnh sinh sinh từ bờ sông đi tới triền núi phía dưới. Hơn nữa ở triền núi hạ tìm được một cây nhánh cây. Thành công chống đỡ thân thể đứng lên, Kiều Nguyên cầm một cây nhánh cây cường chống đứng lên. Theo sau thân thể một hoài thiếu chút nữa dựa vào ly chính mình gần nhất trên thân cây, nguy hiểm. Thật nguy hiểm thật, hắn ngạnh sinh sinh đứng lại. Hiện tại hắn hoàn toàn không dám dừng lại nghỉ ngơi. Ý thức đã ở sụp đổ bên cạnh. Loại này thời điểm tung một hơi phỏng chừng liền sẽ làm hắn trực tiếp ngã xuống đất không dậy. Nổi, nhưng là muốn bò lên trên cái này triền núi. Hắn nội tâm vẫn là có chút nhút nhát, đem trong tay nhánh cây cắm vào phía trước bùn đất chung. Kiều Nguyên chân trái mượn lực đi phía trước một chút hoạt động. Dùng một chân cùng một cây nhánh cây hướng lên trên bò, theo độ dốc càng ngày càng đầu tiểu. Nhánh cây cũng không có tác dụng, vẫn là yêu cầu tay chân cùng sử dụng, Kiều Nguyên dùng ngón tay chế trụ củng cố một chút hòn đá. Vì gia tăng lực cản phòng ngừa trượt xuống, hắn cả người đều dán ở trên sườn núi, cằm đều cọ phá, thân thể hắn đã đau đớn đến chết lặng. Hiện tại có thể rõ ràng cảm giác được chỉ là cảm giác vô lực cùng choáng váng cảm ơ siêu bởi vì choáng váng, hắn bò cái sườn núi đều như là ở ngồi thuyền, trước mắt vọng không đến cuối triền núi giống như không ngừng ở phập phồng lay động. Giống như tùy thời đều có khả năng lật úp 10 cm. Lại hướng lên trên 10 cm, lại hướng về phía trước một chút. Kiều Nguyên cơ hồ chính là ở lấy như vậy khoảng cách hướng lên trên di động. Mỗi một lần di động đều là ở cùng mỏi mệt cảm làm đấu tranh, chờ đến hoàn toàn phiên lên núi sườn. Núi sau, hắn liền quỳ rạp trên mặt đất rốt cuộc không động đậy nổi, cho dù ý thức còn tồn để lại một chút. Thân thể cũng không nghe sai sử, mạch máu máu đều giống như đông cứng giống nhau. Liền hô hấp đều mang lên lạnh lẽo, hắn đã hoàn toàn vô pháp di động. Liền sắp lâm vào hôn mê sau đó chờ chết, Kiều Nguyên không cam lòng mà ngẩng đầu nhìn cách đó không. Xa, mơ hồ có thể từ rừng cây khe hở chung nhìn thấy một cái bình thản đường xi măng. Khoảng cách hắn đại khái mười mấy mét xa ta, liền thiếu chút nữa, hắn sắc mặt dữ tợn mà cắn răng nhìn chằm chằm chính mình tay. Muốn lại nỗ lực một phen, nhưng cho dù nội tâm kêu to, động lên. Động lên, thân thể cũng hoàn toàn không phối hợp, xem ra tưởng lại di động là không quá khả năng. Kiều Nguyên mơ mơ hồ hồ mà nghĩ, ánh mắt như cũ gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa đường cái, sử dụng. Đạo cụ tạp, hắn niệm đến, đinh. Phán định ngài hiện tại thân thể trạng huống, không thỏa mãn sử dụng đạo cụ tạp điều kiện. Sử dụng thất bại, Kiều Nguyên bình tĩnh mà tiếp nhận rồi cái này đáp án. Hắn cũng không có tinh lực lại đi sinh khí rối rắm mơ siêu nếu không thể nhúc nhích. Vậy chỉ có một biện pháp, cũng không biết quản không dùng được. Dù sao mặc kệ dùng đại gia liền cùng nhau xuống địa ngục huyết dưới ánh trăng rừng rậm an tĩnh vô. Cùng, tiếng côn trùng kêu vang đều không có. Hơi thở thoi thóp người quỳ rạp trên mặt đất. Tựa hồ ở an tĩnh chờ đợi tử vong tiến đến, thời gian một chút qua đi. Rừng rậm yên tĩnh đột nhiên bị đánh vỡ, xa xôi địa phương đột nhiên phóng ra lại đây một đạo ánh đèn. Lốp xe cùng mặt đường cọ sát thanh âm càng ngày càng gần, nửa híp mắt. Đồng tử vô thần Kiều Nguyên tựa hồ cảm nhận được này thúc quang mang. Đột nhiên mở mắt hắn hướng về phía đường cái phương hướng. Nhìn càng ngày càng gần xe hơi nhỏ. Đem còn sót lại sức lực tích góp lên, hé miệng giống lớn nói, cứu mạng a, tác giả có lời muốn nói, đại khái còn có cái 10 dư chương đi, như cũ cảm tạ đại gia duy trì đến bây giờ, chương 196 Kiều Nguyên. Kiều Nguyên, tỉnh tỉnh, một trận tiếng gào đâm vào hỗn độn đến phảng phất một chén trứng dịch trong đầu. Đâm vào Kiều Nguyên đầu đau nhức một chút. Đại não phẳng phất toàn bộ lắc lư một chút, nện ở xương sọ phía trên, phát ra ong ong tiếng vang, đau quá, Kiều Nguyên nhịn không được duỗi tay che lại đầu, đau. Nơi nào đau, đầu sao, một đạo quen thuộc đến làm dòng người nước mắt thanh âm vang lên. Có người để lại hắn hai cái mặt trời huyệt, nhẹ nhàng vuốt ve ai, là hắn sao? Kiều Nguyên nỗ lực căng ra dính liền ở bên nhau mí mắt. Thiếu chút nữa bị chói mắt bạch quang lóe mù đôi mắt, xoa chính mình huyệt thái dương người đã nhận. Ra khác thường, quen thuộc thanh âm lại lần nữa vang lên, trước không cần lập tức mở to mắt. Bên ngoài quá sáng, Kiều Nguyên theo bản năng nghe lời mà bế khẩn đôi mắt. Một thiên hắc ám trước mắt chậm rãi cảm nhận được bên ngoài ánh sáng, nhưng là không bao lâu. Theo một trận vật liệu may mặc vuốt ve thanh âm, có chút đau đớn người mắt quang mang đột nhiên bị thứ gì chặn hơn phân nửa, hiện tại có thể chậm. Rãi mở, Kiều Nguyên tiểu tâm mà mở mắt, đầu tiên thấy chính là một mảnh kiên cố ngực, hắn đầu óc còn có chút hỗn độn. Chỉ là theo bản năng ngẩng đầu đi xem người này mặt, nhưng ở nhìn thấy người này dung mạo thời điểm. Hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người. Mấy cái ký ức đoạn ngắn đột nhiên thoáng hiện ở trong đầu, hắn ái nhân cả người mất máu mà nằm ở tối. Tăm bên trong xe, mặc cho hắn như thế nào kêu gọi đều không hề có hưởng ứng. Sau đó là lễ tang, màu đen quần áo cùng dù cùng với tràn ngập cồn hương vị phòng, ngươi. Kiều Nguyên đột nhiên vươn tay, đôi tay giao nhau hợp lại ở trước mắt người cổ, đem người hoàn toàn kéo xuống tới gần sát chính mình, ta đang nằm mơ sao? Vẫn là ta ở thiên đường. Vô Tử Chiết đối Kiều Nguyên mạc danh phản ứng có chút giật mình. Lại vẫn là đem xoa huyệt thái dương tay buông xuống, đổi thành chặt chẽ ôm lấy Kiều Nguyên, Kiều Nguyên tựa hồ như cụ có chút kỳ quái. Hắn tựa hồ lâm vào quá khứ hồi ức. Ông Vô Tử Chiết hoàn toàn không chịu buông tay, ta rất nhớ ngươi a. Hắn đem vùi đầu ở chỗ Tử Chiết cần cổ, nói chuyện thanh âm có một chút run rẩy. Vô Tử Chiết nhẹ giọng đáp lại, ân, nhưng là liền ở hai người như vậy tình chàng ý thiếp thời điểm. Một tia tạp âm lại đột nhiên đánh vỡ này ái muội ấm áp bầu không khí, khụ khụ khụ, Diêu Hướng Minh. Ngươi khụ cái gì khụ, an tĩnh điểm a. Nguyên bản ánh mắt như cụ có chút mê mang Kiều Nguyên nháy mắt tỉnh táo lại. Bảy cái thế giới sinh tử rèn luyện ký ức trở lại trong đầu. Hắn lúc này mới nhớ tới mất đi ý thức phía trước chính mình còn tuyệt vọng mà ngã vào trong rừng. Cây, hiện tại nhìn xem chung quanh này bạch đến sáng lên vách tường. Tưởng đều không cần tưởng hắn hẳn là thành công. Nhưng lúc này tình huống hắn căn bản là cao hứng không đứng dậy, vừa mới hắn làm cái gì? Đầu óc một mơ hồ coi như hai người mặt hung hăng anh một phen. Tưởng đều không cần tưởng. Hiện tại La Ký Tuyết trên mặt biểu tình khẳng định là tiện hề hề, biểu tình tiện hề hề La Ký Tuyết. Nhìn thấy Kiều Nguyên xem qua, lập tức cười hắc hắc nói. Kiều Nguyên ngươi cũng có như vậy nhược thụ thời điểm a hi hi hi, Kiều Nguyên khóe miệng run rẩy. Rất muốn lập tức vãn hồi một chút chính mình mặt mũi. Nhưng Vô Tử Chiết ôm ấp ấm áp lại thoải mái. Đẩy ra dù sao cũng đã muộn, đơn giản đổi một loại phương thức đi, như vậy nghĩ. Hắn trực tiếp từ trên mặt đất ngồi dậy, đáp ở chỗ Tử Chiết trên vai tay dùng sức chụp tới. Trực tiếp đem người vớt tới rồi bên miệng, Vô Tử Chiết còn thất thần. Lại đột nhiên cảm giác được trên môi dán lên tới một cái mềm mại đồ vật. Kiều Nguyên mặt gần trong gang tấc, hô hấp gian phụt lên ướt nóng hơi thở đều có thể rõ ràng mà cảm giác được này kinh hỉ tới quá nhanh. Tựa như gió lốc, Vô Tử Chiết cao hứng mà nhắm mắt lại đi hưởng thụ. Theo sau đột nhiên nhận thấy được Kiều Nguyên hơi hơi mở ra miệng, ước chừng nửa phút qua đi lúc sau. Hai người mới lưu luyến không rời mà tách ra. Tách ra khi khóe miệng dắt ra màu bạc sợi mỏng thoạt nhìn quả thực vô cùng sắc tình, Kiều Nguyên tựa. Hầu còn ngại hiện trạng không đủ thiếu nhi không nên. Thân song sau hắn còn vươn hồng nhạt đầu lưỡi. Liếm liếm miệng mình, nhìn thấy đối diện Diêu Hướng Minh cùng La Ký Tuyết sắc mặt đỏ bừng. Hắn thực vừa lòng hỏi, thế nào, cẩu lương ăn ngon sao? La Ký Tuyết phát ra một trận gì mỉm cười, điên cuồng gật đầu, ăn ngon, cẩu lại nhiều một chút điểm. Mà Diêu Hướng Minh tắc bưng kín chính mình mặt, giống cái tiểu cô nương giống nhau quay người đi tự hỏi nhân sinh, ngượng ngùng. Không cho Kiều Nguyên cười xấu xa nói xong câu đó. Đột nhiên cảm giác có người từ sau lưng ôm lấy hắn, xoay đầu. Quả nhiên có thể nhìn thấy sắc mặt còn có chút phiếm hồng Vô Tử Chiết. mang theo chút đỏ ửng Vu Tử Chiết thật đúng là xinh đẹp. Nguyên bản như sao trời đôi mắt hiện tại thoạt nhìn càng thêm xinh đẹp. Bị như vậy một đôi mắt nhìn chăm chú vào, ai đều rời không ra tầm mắt Vu Tử Chiết ôn nhu mà nhìn chằm chằm Kiều Nguyên. Đem mặt dán ở hắn sườn mặt thượng, nhẹ giọng nói, vất vả, ngươi thành công, Kiều Nguyên tức khắc nhớ tới thượng một cái thế giới gian nan núi sâu chạy trốn. Sự tình, cái loại này thống khổ cùng tuyệt vọng quả thực vừa nhớ tới khiến cho người linh hồn phát run, hắn. Biểu tình có trong nháy mắt nghĩ mà sợ, nhưng thực mau liền ý cười doanh doanh nói. Ai nha, ta cảm thấy ta đời này đều không nghĩ xuống nước bơi lội, Vu Tử Chiết đau lòng mà nhìn. Nói, nếu là ta có thể bồi ở bên cạnh ngươi thì tốt rồi, tê. Buồn nôn, Kiều Nguyên sờ sờ chính mình cánh tay thượng nổi da gà. Nói, nếu ngươi tưởng bồi ta, vậy nhiều coi trọng một chút chính mình mạng nhỏ hảo sao? Ta phía trước chính là thực tức giận a. Lại đây làm ta đánh một quyền, hảo, Vu Tử Chiết phi thường nghe lời mà liền đem mặt thấu đi. Lên, Kiều Nguyên nhìn thuộc hạ này trương xinh đẹp mặt. Vẫn là không nhẫn tâm thật sự một quyền nện xuống đi, này đầu hai người triền triền miên miên ve vãn. Đánh yêu, đối diện hai chỉ độc thân cầu tắc vui sướng mà ăn thượng đẳng cầu lương, ô ô ô. Ta hảo muốn dùng tích phân đổi một đài camera a, là ký thuyết biểu tình tàn niệm. Nếu là cho nàng một cái khăn tay nhỏ nàng có thể đương trường cắn anh lên. Hết chương.